cho nên tôi cố ý đem lần đầu tiên cho anh ấy, chính là để làm cho anh tức giận, cho đáng đời anh. Diệp Tử Thanh, sao em có thể như vậy? Lý Minh Dương không đếm xỉa đến mũi kim tiêm, xông mạnh lên phía trước, đưa hai tay loạng choạng nắm lấy vai đối phương, miệng hét to. Hắn rất rõ tính tình của Diệp Tử Thanh, hắn biết cô ta thật sự có thể làm chuyện như vậy lắm. Diệp Tử Thanh đẩy đối phương loạng choạng, ống kim tiêm trong tay không đâm ra mà lại về chỗ cũ. Cô đẩy người đàn ông đang không kiềm chế được cảm xúc của mình ra, đôi mắt đẹp tĩnh lặng như đêm, trên khuôn mặt lại nở nụ cười tươi như hoa. Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng như trước. Thế của nhà anh như vậy, anh là người ưu tú, quyết định tính cách của anh rất kiêu ngạo, cũng có thế rất mạnh. Anh biết cách chủ động ra cơ như thế nào, do đó luôn nắm mọi việc trong lòng bàn tay. Anh cũng rất tham lam, biết rõ không thể cưới tôi nhưng lại muốn chiếm đoạt tôi cho riêng mình. Những điều đó không phải là khuyết điểm, thậm chí có thể nói là ưu điểm. Tôi phải thừa nhận rằng, điều kiện anh có khiến tôi cũng có chút để tâm, anh cũng có tư cách trở thành người yêu của tôi. Cho dù tương lai không đến đâu, tôi cũng không ngại dâng mình cho anh, chỉ cần anh làm cho tôi cảm thấy anh thật tâm là được. Em nghi ngờ anh không thật tâm với em. Khuôn mặt Lý Minh Dương tràn ngập đau khổ, chỉ cần em nói, anh có thể làm bất cứ gì cho em. Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Diệp Tử Thanh hơi ngẩng mặt lên, giọng nói đầy kiêu ngạo. Vật chất tôi không thiếu, tôi chỉ tiếc là, anh chỉ biết chiếm giữ chứ không biết trả giá. Giống như vừa rồi, chỉ vì ống kim tiêm mà anh sợ không dám mạnh mẽ tiến tới ôm lấy tôi. Những người phụ nữ khác thích gì, tôi không biết. Nhưng tôi lại biết bản thân mình thích những người đàn ông dám liều lĩnh vì yêu, thậm chí trả giá bằng mạng sống của mình. Người đàn ông như em nói chỉ có trong truyền thuyết và đồng thoại thôi. Lý Minh Dương sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng lắp bắp nói. Tôi đây cũng chỉ sống trong truyền và đồng thoại thôi. Diệp Tử Thanh mỉm cười, lấy giọng hết sức nghiêm túc nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 80, có biết chơi cờ quân sự không? Tới công viên Long Đầu Sơn, Lương Thần xuống xe thanh toán tiền, sau đó đi tới chỗ Diệp Thanh Oánh. Nhìn mẹ con Diệp Thanh Oánh kiểu diễm nổi bật giữa đám đông nam nữ như hạc giữa bầy gà, Lương Thần cảm thấy lo lắng trước đó của mình về việc không tìm thấy Diệp Thanh Oánh chỉ là nỗi lo sợ không đâu. Nhưng sao hắn và Diệp Thanh Oánh hẹn gặp mà lại có cả Vương Phỉ Hạm đi cùng? Nhìn cách ăn mặc tươi mát tự nhiên của Vương Phỉ Hạm, Lương Thần không thể không thừa nhận rằng, bà ta và Diệp Thanh Oánh đứng sóng vai nhau trông giống chị em hơn là mẹ con. Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm đã đợi được một lúc, đều đang cau mày nhìn trước nhìn sau, có lẽ là đang chờ bóng dáng Lương Thần xuất hiện. Cuối cùng khi hắn hiện ra, trên mặt Diệp Thanh Oánh trở nên vui vẻ, sau đó cô vội vàng vẫy vẫy tay. Lương Thần đi tới. Đối mặt với ánh mắt của một đám nam nữ xa lạ, hắn bỗng nhiên cảm thấy việc đi chơi cùng mẹ con tại công viên Long Đầu Sơn này đúng là việc có áp lực tương đối lớn. Chờ lâu chưa? Lương Thần nhìn cô gái có khuôn mặt thanh lịch, dịu dàng hỏi. Chưa lâu lắm, em và mẹ cũng vừa đến xong. Diệp Thanh Oánh mặt hơi đỏ lên, sau đó kéo cánh tay hắn đi qua một bên, nói nhỏ, mẹ muốn đến, em không sao ngăn được, anh có giận không? Không sao, cùng đi chơi càng vui mà. Lương Thần ra vẻ độ lượng đáp. Thực ra trong lòng hắn đang thầm trách người phụ nữ xinh đẹp kia cả trăm lần. Hắn nhận ra rằng, Vương Phỉ Hạm muốn đi cùng chính là để phá đám. Vương Phỉ Hạm liếc mắt qua đương nhiên là biết ngay Diệp Thanh Oánh nói gì với người đàn ông đó. Mà bà ta cũng khẳng định người đàn ông đó sẽ có thái độ bất mãn với cô gái. Nhưng bà không cần quan tâm. Cái mà bà ta chú trọng chính là kết quả chứ không phải là quá trình. Chỉ cần đạt mục đích, Lương Thần cho dù có hận bà ta đến chết cũng không liên can gì tới bà. Chen chúc trong đám đông, Lương Thần, Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm mua vé vào cửa, sau đó đi vào cổng công viên, dọc theo thềm đá, theo dòng người phía trước, một người đàn ông và hai người phụ nữ bắt đầu hành trình dạo chơi. Công viên này thời điểm Lương Thần 12-13 tuổi đã theo cha mẹ đến một lần. Tuy nhiên, thời gian đã lâu lắm rồi, không còn ấn tượng sâu sắc nào để lại. Nhưng Lương Thần cũng nhớ rõ, Tuy rằng tên là công viên Long Đầu Sơn, nhưng bên trong cũng có không ít động vật, có gấu đen, báo, khổng tước và vân vân, bị nhốt trong lồng sắt lớn. Hắn ném cho con khỉ mấy hạt đậu phụng. Do nhằm đúng ngày mùng 1 tháng 5 nên có rất nhiều người. Ở gần cầu Thiên Kiều, hai bên dòng người đều nườm nượp. Lương Thần theo bản năng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Thanh Oánh. Diệp Thanh Oánh cũng rất tự nhiên quay sang nắm lấy, đồng thời tay kia kéo lấy tay Vương Phỉ Hạp. Long Đầu Sơn không phải là cả khối núi lớn, mà dường như bị đao bổ ra. Hai núi chính có quốc lộ thông qua, mà mối liên kết ràng buộc hai núi chính là cầu Thiên Kiều dài hơn 60 thước, bề rộng chừng 7-8 thước. Đứng ở phía trên Thiên Kiều, có thể nhìn thấy quốc lộ dưới chân núi và những chiếc xe ngược xuôi. Để đề phòng người qua cầu đông đúc có thể dẫm lên nhau, ở hai bên Thiên Kiều đều có cảnh sát nhân dân đứng trực theo phiên để duy trì trật tự. Nhìn đây đó rất an ninh, Lương Thần trong lòng cảm thấy rất có thiện cảm. Đi tới chòi nghỉ mát ở đỉnh núi, chỗ ngồi đã bị rất nhiều người chiếm trước rồi. Lương Thần và Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm đứng nghỉ ngơi ở một góc thoáng. Lúc này, di động Diệp Thanh Oánh bỗng vang lên, nhận điện thoại. Chỉ thấy Diệp Thanh Oánh hơi hơi khơi màu đôi mi thanh tú, nói có vẻ như miễn cưỡng, chị Tử Thanh, em và mẹ, còn có Lương Thần đang ở chòi nghỉ mát. Chị cũng muốn đến à, đã đến cửa công viên. Được rồi, bọn em ngồi ở đây đợi chị. Tắt di động, Diệp Tử Thanh và Lương Thần trao nhau ánh mắt bất đắc dĩ. Chị cũng muốn đến, chúng ta ở đây chờ đi. Cô gái trong lòng có chút bứt rứt. Kế hoạch định ra từ trước là cô và Lương Thần cùng vui chơi thoải mái. Sau vài ngày nữa, Lương Thần khẳng định sẽ phải quay về Long Nguyên Tây Phong. Mà sau khi qua ngày nghỉ mùng 1 tháng 5, cô cũng bận việc chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp. Cho nên cô rất quý trọng thời gian bên cạnh Lương Thần. Hiện tại Lương Thần cũng không hề gì, một người cũng là cản trở, hai người cũng là cản trở. Đã có Vương Phỉ Hàm ở đây thì cũng không cần quan tâm nhiều đến việc thêm một người là Diệp Tử Thanh nữa. Cô tới đây cũng vừa lúc trả lại điện thoại di động cho cô. Hơn 20 phút sau, Diệp Tử Thanh lượn lờ trước mắt Lương Thần. Nhìn cách cô ăn mặc, áo sơ mi màu tím, khuôn mặt yêu kiều, Lương Thần có thể khẳng định, trên đường đi hẳn có không ít người vì ngắm cô mà trượt chân té ngã. Trả lại em này. Lương Thần chưa nói đến hai lời, liền chìa tay đưa điện thoại làm cho Vương Phỉ Hạm thoáng nhìn ngờ vực. Có người nào gọi điện thoại cho em không? Diệp Tử Thanh bắt gặp vẻ mặt trầm tĩnh của Lương Thần, không nhịn nổi liếc qua một cái, như cười như không hỏi han. Có. Lương Thần kiệm lời, miệng chỉ nói một chữ mà không nói thêm lời nào. Ồ, ai vậy? Lương Thần càng cố tình như vậy, Diệp Tử Thanh càng hỏi. Lý Minh Dương rõ ràng đã gọi điện thoại mà người đàn ông này sao không có lấy một chút hiếu kỳ. Dường như nếu cô không hỏi thì hắn cũng không nói gì. Một người đàn ông. Lương Thần hỏi một câu đáp một câu. Người đàn ông nào vậy? Diệp Tử Thanh dường như nhất định phải hỏi cho rõ ràng mọi việc. Bên này Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm không lên tiếng, nhìn hai người kia tiến hành hỏi đáp qua lại.